Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Thế Giới Hủy Diệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, kim thay đổi liên tục. Sinh Bảo, Triệu Mục điều khiển lực đẩy cuộn sạch tụ năng trận pháp toàn bộ tự nhiên lực. Thông Thiên hoàn toàn trùm tia sáng. Vào giờ khắc này thậm chí xuyên thấu tầng khí quyển đến vũ trụ. Chùm tia sáng một kiếm rơi xuống. Núi điên đảo bị từ trong bổ ra. Vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước trong 1%. Đều bị một kiếm rơi xuống kim thay đổi liên tục sinh bạo xé ra. Vô luận là hòn đảo vẫn là biển nước. Thậm chí là đáy biển xác đều bị lần này kim thay đổi liên tục sinh bạo xé ra một cái chỗ rách công. Kích được dưới đất chỗ sâu nham thạch nóng chảy tầng, che giấu ở núi điên đảo phía dưới tinh cầu chết điểm. Vào giờ khắc này xuất hiện ở Triệu Mục trong mắt, hư không ảnh độn thoáng hiện ở chết điểm bên cạnh, giết thần nghịch nhận mũi đao một chút giống như xuyên phá đậu hũ như nhau xuyên thấu chết điểm. Toàn bộ One Piece thế giới từ chết mở ra mới giống như tan vỡ gương như nhau bắt đầu tan vỡ. Mặc dù hết thảy cũng nằm trong dự liệu, nhưng là thật một đao giết mất một cái tinh cầu hay là để cho Triệu Mục cảm thấy rung động. Thẳng chết ma nhãn, so hắn tưởng tượng tiềm lực hơn nữa to lớn. Thế giới luân hồi hủy diệt, tất cả vẫn còn ở thế giới luân hồi khổ khổ dãy giụa siêu duy người tiến hóa toàn bộ cưỡng chế chờ. Về, chỉ có Triệu Mục là ngoại lệ. Bể tan tành thế giới cuối cùng hóa là một cái bọc trước một bản loang loáng thẻ bảng hiệu chớp sáng. Chúc mừng ngươi hủy diệt One Piece thế giới luân hồi. Đạt được một điểm siêu duy truyền thuyết điểm ngươi thế giới hủy diệt giả danh hiệu tăng lên tới. LV2, One Piece thế giới luân hồi bắt đầu nặng đưa. Thự Quang bắt đầu tiếp quản quyền hạn tối cao. Tiếp quản thành công, bắt đầu phát cho khen thưởng. Ngươi đạt được siêu duy tiền 1 triệu, ngươi đạt được màu vàng loang loáng phó bản thẻ bài 1 bản. Ngươi đạt được nặng đưa sau One Piece thế giới luân hồi cấp A quyền hạn. Ngươi đạt được SSS siêu duy quyền hạn 1 cái. Dầu đột ngột, Triệu Mục ánh mắt đều bắt đầu sáng lên. Thế giới hủy diệt giả danh hiệu biến hóa không lớn, không phải là nhân vật chính đối với hắn khắc chế càng ít một chút. Siêu duy tiền vậy không coi vào đâu. Hắn lần này đạt được hàng loạt trái cây ác quỷ kiếm so với cái này nhiều. Chân chính có giá trị là phó bản thẻ bài và thế giới luân hồi quyền khống chế giới hạn. Cái trước có thể để cho hắn đem One Piece thế giới nào đó một mảnh vực chia nhỏ dung nhập vào phó bản thẻ bài, trong đó nhiều nhất có thể chứa 600k nhân khẩu. Những người này sản xuất tài nguyên đều là hợp pháp, còn như cấp A quyền hạn, để cho hắn có thể tự do lui tới One Piece thế giới luân hồi. Chỉ cần ở không cách nào thành người không gian, hắn là có thể tự do ra vào cái thế giới này. Cái thế giới này hết thảy hắn cũng có thể dùng siêu duy tiền đổi đi ra ngoài. Đồng thời hắn có thể tự do chọn để cho những siêu duy người tiến hóa tiến vào cái thế giới này. Ví dụ như hắn có thể thông qua quyền hạn dự tính. Chỉ có mặt nhật giáo hội siêu duy người tiến hóa có thể đi vào cái thế giới này. Chỉ cần một lần tiến vào đầy 10.000 người, Thự Quang hoàn toàn không biết tiến hành can thiệp đi vào là ai. Nắm giữ cấp A quyền hạn, cơ bản thì tương đương với nắm giữ cả thế giới. Bởi vì hắn có thể dự tính thời gian tuyến lại nữa nặng đưa. Như vậy làm siêu duy người tiến hóa hoàn toàn chiếm lĩnh cả thế giới thời điểm. Hắn thì tương đương với chân chính thành là cả thế giới không chế người. Đổi thành những thế giới khác, người cho dù võ lực chinh phục một cái thế giới, một cái thời gian tuyến nặng đưa là có thể đem tất cả hết thảy toàn bộ xóa sạch. Triệu Mục cầm lên màu vàng loang loáng phó bản thẻ bài. Trước mắt lập tức xuất hiện toàn bộ One Piece thế giới bản đồ. Không chút do dự, Triệu Mục lựa chọn Raptail. Bởi vì Raptail quá nhỏ, hắn còn lựa chọn đảo Sky. Raptel có thể sản xuất chế tạo lịch sử chánh văn cần cái loại đá đó nguyên liệu. Còn như đảo Sky có thể sinh ra đảo Cloud và các loại đảo Sky vỏ sò. Không cần ngày mốt xây dựng, tiên thiên là có thể sản xuất mấy loại chân quý tài nguyên. Còn như 600k nhân khẩu, triệu mục lựa chọn tất cả quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội. Vô luận là nước nhỏ vẫn là thế giới chánh phủ toàn bộ đều nhét vào phó bản thẻ bài. Đừng xem phó bản thẻ bài chẳng qua là màu vàng. Cái này 600.000 tất cả cái mới có thể nhân khẩu mới thật sự là có cao giá trị. Bởi vì 60 triệu linh hồn bị chuyển tới mộng giới. Cả thế giới có 60 triệu người đều bị thay đã đổi. Ví dụ như Nico Robin, bây giờ bị thay đổi thành một cái kêu là Nick Anna người. Các nước khoa học gia cũng vậy, mới thay đổi khoa học gia một lần nữa bị chuyển tới phó bản thẻ bài. Mới thay đổi người một lần nữa thay thế bọn họ vị trí. Loại này sáng tạo sinh mạng, sáng tạo linh hồn, sáng tạo thế giới thủ đoạn để cho triệu mục cảm thấy nồng nặc hướng tới. Nếu như hắn vậy có thể làm được loại trình độ này, có phải hay không thì có tư cách khiêu chiến siêu duy tiến hóa trò chơi và hắc ám đại lục. Phó bản thẻ bài, Raptel thẻ bài cấp bậc, màu vàng sậm thẻ bài sản xuất, siêu duy tiền, hắc thiết bất hủ thạch, đảo Plau, vỏ sò thẻ bài không gian, đất liền 100 thước vuông 1000 mét. Đảo Sky 500 mét vuông phương 1000 mét thẻ bài phát hiện có tài nguyên. Hắc thiết bất hủ thạch quặng mỏ. Sử thi, dân lãnh địa 600k. Màu tím, siêu phàm đặc tính, siêu duy lãnh chúa phó bản luân hồi. Không đánh giá, tiềm lực vô hạn phó bản thẻ bài. Nhưng vậy ý nghĩa không có làm lại cơ hội. Hắc thiết bất hủ thạch. Triệu mục như có điều suy nghĩ. Nếu có hắc thiết, phía trên là không phải còn có đồng xanh, bạc trắng và hoàng kim cùng phẩm chất bất hủ thạch. Loại này bất hủ thạch, tuyệt đối là chế tạo tượng thần cao nhất vật liệu. Chung quanh không gian chuyển đổi, triệu mục trở lại người không gian. Băng bó tinh thần đã rất nhiều ngày không có ngủ. Triệu mục thả ra Haruno Sakura gọi về một chút Hermione. Một cái làm gối lên người đầu tiên làm gối ôm chầm chầm đã ngủ. Đến khi một lần nữa tỉnh lại đã qua một ngày thời gian, Hermione đều đã trở lại nguyên thế giới. Dưỡng túc tinh thần, triệu mục lấy ra một chồng siêu duy thẻ bài. Devon, y mỗ và tóc đỏ tổng cộng 3 tấm màu vàng kim. Hơn nữa lắp phi một bản màu vàng loang loáng. Toàn bộ mở ra, dần dần từng cái thời gian nặng đưa. Có 82 triệu thời gian niệm lực, triệu mục cái này một đã hạ quyết tâm toàn bộ muốn mở ra thứ tốt. Người đạt được siêu duy tiền 121.000, người đạt được quán niệm kết tinh. 2, nhân 10 người đạt được siêu phàm thể lực, màu tím, nhân 2 người đạt được siêu phàm thể lực, màu vàng, nhân 2 người đạt được vết thương trồng chất cổ đại binh khí thiên vương, màu vàng. Ngươi đạt được Kenshin, màu vàng, ngươi đạt được bá vương sắc thô bạo, màu vàng, nhân 2 ngươi đạt được cửu vĩ hồ trái cây, màu vàng, ngươi đạt được cao su trái cây, màu tím, ngươi đạt được lắp phi nón lá, màu vàng kịch bản trang bị, triệu mục thỏa mãn thu hồi tất cả đánh mất, đồng thời lấy ra trong tay tất cả mọi thứ chuẩn bị lưu lại một ít bán đi một ít. Hắn có 5 màu tím siêu phàm thể lực, lắp thêm bộ có thể bán lại giá cao 5 trái cây ác quỷ. Còn dư lại thì phải giá thấp một ít, bởi vì cần mình đi One Piece thế giới nắm giữ siêu phàm thể lực. Người người trái cây đại Phật hình thái, màu vàng, lắp thêm bộ siêu phàm thể lực đủ để bán ra 300k siêu duy tiền. Ảnh ảnh trái cây, màu tím. Lắp thêm bộ đủ để bán ra 200.000 siêu duy tiền. Xào sạc trái cây, màu vàng, 250k. Cái mũ trái cây, màu vàng, 300k. Thú nhỏ trái cây, màu vàng, 350.000. Chỉ là những thứ này chưa dùng tới trái cây ác quỷ, là có thể bán ra 1.4 triệu siêu duy tiền. Hải quân 6 thức kỹ năng quyển trục, màu tím, 2 cái, bán ra 50k siêu duy tiền. Bá vương sắc thô bạo, màu tím, 1 cái, 50k, bá vương sắc thô bạo, màu vàng, 3 cái, 300k, võ trang sắc thô bạo, màu tím, 4 cái, 200.000, còn có hắn ở thế giới luân hồi 1.360k siêu duy tiền. Triệu mục toàn bộ đổi thành đảo Plow, luyện chế thành có thể bay giá rẻ ma pháp đạo cụ ít nhất có thể bán ra 2 triệu. Như vậy những thứ này toàn bộ cộng lại tay hắn đầu có thể còn lại 4.120k siêu duy tiền. Nhiều như vậy siêu duy tiền. Đổi thành những thứ khác siêu duy người tiến hóa căn bản chớ hòng mơ tưởng. Nhưng là triệu mục vẫn là cảm thấy không đủ. Bởi vì hắn cần đổi dương thụ Eva siêu duy hóa. Cần muốn cường hóa thẩm phán 2 súng. Cần tu bổ hư không phi thuyền và thiên cơ la bàn. Nhất là phía sau 2 cái nhất định chính là động không đáy. Nếu như có thể, hắn muốn đem đồ còn dư lại vậy đều bán hết. Như vậy chí ít còn có thể góp 3 triệu. Bất quá còn dư lại không phải cho lữ đoàn huyễn ảnh chuẩn bị. Chính là giữ lại sau này có dùng bán đi quá thua thiệt. Cho nên tính tới tính lui triệu mục cuối cùng cho ra một cái kết luận nguyên lai mình vẫn là rất nghèo. Đổi dương thụ Eva, trực tiếp tiêu hao 300k siêu duy tiền. Triệu mục đánh mở phòng đấu giá, bắt đầu tìm kiếm có hay không mình thứ cần chuẩn bị tiến hành mua. Mà hắn mang lên giá đồ cũng đều nhanh chóng bán đi. Một cái là hắn để giá hợp lý, một cái khác cũng là những thứ này rất khó được. Nhưng là bán nhanh như vậy vẫn là rất ra ý liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sonz-noi-lai-noi-tap-nin-80-noi-lam-noi-nong-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di